Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903. Hậu thuẫn, cùng lớp Lina sóng vai mà đi Tần Nhiên. Trước mắt biến đổi, nguyên bản đường đi bị một cái phiêu phù ở hư vô. Trong hỗn độn ổ mèo thay thế, một cái hoàng bạch giao nhau béo mèo. Cứ như vậy uể oải bò tới tràn đầy mềm mại đệm dựa ổ mèo bên trong. Hướng về hắn chào hỏi. Ha ha, xú tiểu quỷ, làm rất tốt, so ta trong tưởng tượng còn tốt hơn. Đế kỳ nâng lên một cái móng vuốt quơ quơ, lôi là vì Winnie hoặc là khảm lệ khảm ngừng lại thần chức không có quá nhiều hàn huyên. Tần Nhiên trực tiếp mà hỏi, dân bản địa đối với thần linh chiến tranh nhìn lên đến có chút khó tin. Nhưng căn cứ hắn thu tập được manh mối, nhìn như vậy giống như không thể nào kết luận, liền hẳn là sự thật. Không hoàn toàn là, Winnie, khảm lệ khảm ngừng lại thần chức không tệ, nhưng còn không bị lôi để ở trong mắt. Đế kỳ lắc lắc đầu, đồng thời ngáp một cái về sau, mới tiếp tục nói ra, lôi muốn làm chính là không được để trong này vướng bận gia hỏa phát hiện mánh khóe. Từ đó gia nhập vào vốn là đối với chúng ta bất lợi chiến trường. Vướng bận gia hỏa, Winnie Tần Nhiên suy đoán nói. Vì tốt hơn giải trước mắt xa lạ khuôn mặt thế giới này. Đọc thuộc lòng, Neville thành thần miếu phát triển luận thuật Tần Nhiên. Thế nhưng là hết sức rõ ràng Winnie vị này bụi gai nữ sĩ ở lúc đầu là một mực có chiếu cố vận. Mệnh biết trước tai họa, trở ngại mấy người thần trước, tuy nhiên bị tài phú thần miếu kẻ đến sau cơ bên trên. Chen xuống dưới, nhưng dạng này thần chức cũng không có biến mất. Phàm nhân thành thần cái vị kia tài phú nữ sĩ, không có thuận lợi thu hoạch được Winnie thần chức, trong đó, tự nhiên phát sinh một chút thường người vô pháp biết được sự tình. Nhưng Tần Nhiên giờ phút này lại tự hỏi đế kỳ trước đó lời nói. Chiến trường đối với chúng ta bất lợi, Tần Nhiên hỏi. Umani, tình huống rất tồi tệ, một số khiêu lương tiểu sửu nhao nhao xuất hiện. Còn có một cái tự xưng, vĩ đại, gia hỏa gia nhập trong đó. Tên đáng chết này, mới là để lôi nhức đầu gia hỏa, đế kỳ điểm một cái đầu. Cũng không có bí ẩn, để lôi nhức đầu gia hỏa, Tần Nhiên thấp giọng tự nói lấy. Nikono, có, địa bên trên chi thần, danh hiệu đối phương. Cường đại cỡ nào Tần Nhiên không biết, thậm chí, ngay cả suy đoán đều suy đoán không ra, bởi vì... Từ hắn lấy được một số trong tin tức đến xem, Nikono gặp đến bất kỳ phiền phức, đều sẽ tiện tay bãi bình, không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm khó đối phương. Loại tồn tại này, gặp được bất lợi chiến trường, như vậy, đối phương mạnh bao nhiêu không tự chủ tự nói bên trong Tần Nhiên trên mặt hiện lên ngưng trọng. Người đang lo lắng lôi, xú tiểu tử, người vẫn là lo lắng nhiều lo lắng cho mình đi. Tuy nhiên không biết làm sao nhanh như vậy liền thăm dò rõ ràng Winnie cùng khảm lệ khảm ngừng. Lại nội tình, nhưng hai cái này nữ nhân cũng không phải dễ trêu, hiện tại. Các nàng tuy nhiên đánh cho khí thế ngất trời, nhưng là đợi đến tỉnh táo lại về sau. Ngươi biết ngươi sẽ có kết cục gì sao? Ngươi sẽ không thật cho là ngươi cái kia loại đơn sơ an bài. Liền có thể che đậy hai cái thần linh à? Đương nhiên, lôi chế tác cái kia đạo cụ coi như không tệ, nhưng còn chưa thể để ngươi chân chính thoát khỏi nguy hiểm mà ni, đối mặt với thần sắc ngưng. Trọng Tần Nhiên, đế kỳ lại ngáp một cái, mập mạp thân thể ở ổ mèo bên trong xoay bỗng nhúc nhích. Đổi một cái càng tư thế thoải mái, Tần Nhiên nhìn lấy đế kỳ bộ dáng, cũng không nói lời nào. Hắn biết rõ, đối phương tại sao phải nói như vậy. Càng rõ ràng hơn chính là, đối phương sẽ không đem hắn bỏ mặc, tốt nhất chứng cứ đúng vậy bụi gai lừa gạt, lôi phổ đều có thể lấy được đối phương, đầu tư. Mà hắn so lôi phổ phù hợp gấp 10 gấp trăm lần. Không có chút nào phối hợp xú tiểu tử. Chẳng lẽ ngươi liền sẽ không lấy tôn kính, khách khí, hữu lễ thái độ hỏi ý kiến hỏi ta chăng ta đã lặng lẽ cải biến một ít gì đó. Từ lôi đưa cho ngươi phần thưởng bên trong chụp. Bất quá, lôi khẳng định không có nghĩ qua. Ngươi lại nhanh như vậy đột phá phàm nhân gông xiềng. Cho nên, dạng này khen thưởng liền trở nên không được trọng yếu như vậy, yên tâm. Ta sẽ không giấu bên dưới còn lại phía dưới khen thưởng. Thật sự là keo kiệt quỷ. Đế Kỳ rõ ràng phát giác nâng lên, khen thưởng lúc. Tần Nhiên đồng tử phóng đại, hô hấp trở nên cấp tốc dáng vẻ, lúc này trợn trắng mắt, mà ở Đế Kỳ thoại âm rơi xuống về sau, một cỗ ấm áp lực lượng liền tràn vào Tần Nhiên thể nội. Bắt đầu nhanh chóng cùng Tần Nhiên thân thể dung hợp, rõ ràng biến hóa để Tần Nhiên theo bản năng nhìn về phía hệ thống nhắc nhở. Không biết năng lượng dung nhập thân thể, phán định bắt đầu, phán định vô hại, phán định, lực lượng, nhanh nhẹn, cảm giác cộng một, đây là còn lại phía dưới khen thưởng, nếu là hoàn chỉnh khen thưởng. Hẳn là toàn thuộc tính cộng một A. Không được, không được, dựa theo Đế Kỳ nói, rất có thể lại trợ giúp ta trực tiếp đạt tới nhập giai trình độ. Tuyệt đối không đơn thuần là toàn thuộc tính cộng một, đáy lòng ý nghĩ. Để Tần Nhiên hồ nghi nhìn lấy Đế Kỳ, xú tiểu tử, người ánh mắt gì, sẽ không thật cho là ta giấu hạ phần thưởng của ngươi à? Chẳng lẽ ngươi cho rằng lừa gạt Winnie cùng Khảm Lệ Khảm ngừng lại là kiện chuyện dễ dàng, béo? Mèo xù lông thử nhe răng, ngươi làm cái gì, Tần Nhiên hỏi. Hừ, ta tại sao phải nói cho ngươi biết, Đế Kỳ hừ một tiếng phiết qua đầu. Bất quá, lập tức mập mạp mặt mèo bên trên liền có một cái cau mày bộ dáng. Xú tiểu tử, ta muốn rời đi, lại dừng lại xuống dưới. Sẽ bị tên kia phát hiện. Nhớ kỹ, tận lực đừng cho Winnie chú ý những chuyện khác vặt, phân tán lực chú ý của nàng. Phương Bắc có một chi tà ẩn tàng nhân mã. Ta sẽ đem quan tại bọn hắn hết thảy đều cáo chi ngươi. Còn có, nếu như ngươi làm thật tốt. Ta giúp ngươi thu hoạch được nàng thần chức, đây là lời hứa của ta đối với ngươi. Đế Kỳ nói xong cũng biến mất không thấy gì nữa. Tần Nhiên trước mắt lại khôi phục thành đường đi bộ dáng. Nhưng Đế Kỳ lời nói vẫn còn ở bên tai quanh quẩn. Thần chức, Tần Nhiên hai mắt nhíu lại. Hắn biết rõ, Đế Kỳ sẽ không lừa gạt hắn. Đối phương đưa cho hắn cam kết như vậy. Liền nói a đối phương thật sự có nắm chắc thu hoạch bụi gai nữ sĩ thần chức. Có lẽ không phải toàn bộ, nhưng chỉ cần trong đó một bộ phận, đối với hắn mà nói cũng là một cái không có khả năng từ bỏ hấp dẫn. Bởi vì, điều này đại biểu lấy chính là thực lực càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, Tần Nhiên cũng không có bởi vì Đế Kỳ hứa hẹn mà lòng nóng như lửa đốt. Hắn biết cho dù có Đế Kỳ hứa hẹn, cái này lấy được quá trình cũng là cực kỳ khó khăn. Liền như là hắn biết, hắn hiện tại phải làm gì? Cắt tỉa Đế Kỳ truyền đến có quan hệ Phương Bắc tin tức. Tần Nhiên nheo lại trong hai mắt, tinh quang thiểm thước, một cái kinh doanh 10 năm, hơn 1000 người tổ chức xem ra Lôi với cái thế giới này sớm có chú ý. Hoặc là nói, Lôi đối với Winnie có tương đương đề phòng. Vận mệnh sao? Tần Nhiên dưới đáy lòng nhẹ giọng tự nói một câu về sau. Bước chân không khỏi tăng nhanh mấy phần, có Đế Kỳ cam đoan, đáy lòng của hắn một điểm cuối cùng lo lắng cũng không có. Hiện tại tự nhiên là mạnh tay làm hết cỡ một trận. Hết chương.